Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, giết đại năng, chân long ra biển, đãng phá thiên khung, vô tận không gian phá diệt, tinh lực ép khắp 10 vạn dặm không gian, vô tận thần ma ở cúng bái. Thế nhưng này tinh lực bạo phát quá mức siêu nhân, đánh cắp đại vũ trụ mật lực. Phảng phất vô tận ngôi sao từng viên một lớn mạnh chuyển động, muốn căng nứt vòm trời. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn cùng thân thể sức mạnh cội nguồn nối đường dây, thân thể triệt để thăng hoa, với thiên địa hòa vào nhau, cùng vũ trụ kết hợp lại. Bốn phía bát hoang che ngợp bầu trời mà đến vô tận áp lực vì vậy mà xoay chuyển. Một khẩu năng lượng diễn biến thần côn tới tay, Đạo Lăng hai con mắt bạo phát tuệ quang, theo trong tay thần côn vụ động, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thức tỉnh ngập trời bão táp. Ầm ầm ầm, có người nhìn thấy vô tận côn ảnh hoành áp trên trời dưới đất. Tuy rằng cùng thần ma tam khấu thủ phạm vi bao phủ so ra như là đại vu thấy tiểu vu, thế nhưng vô tận côn ảnh đang tràn ngập khủng bố khí thế. Hơn nữa luồng hơi thở này ở lấy khiếp người tốc độ liên tiếp leo. Mỗi một ngụm thần côn bóng mờ đều có vũ trụ mật văn hình thành. Nhưng là thần côn này ở lớn lên, giống như là muốn hóa thành một khẩu chống trời thần trụ. Này không phải là một khẩu. Hơn nữa vô số khẩu côn ảnh ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt, soi sáng đại vũ trụ sáng rực một mảnh, thích lịch thập bát đả, Đạo Lăng khí thế như cầu vồng, tiếng chấn tinh không, vô tận côn ảnh nương theo hắn ở vận chuyển, đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Ầm ầm, đại vũ trụ đều đột nhiên chập trùng một cái. 1 triệu dặm không gian tựa hồ hóa thành hỗn độn, ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, một đời chiến thần vũ động thần côn, đánh ra không thể nào tưởng tượng được chiêu số, ngộ ra tầng thứ 3 lực chi áo nghĩa, thích lịch thập bát đà chiêu thứ 4 triệt để diễn biến đại thành. Phổ thông đại năng một khi tao ngộ đều muốn trọng thương. Tức nhưỡng cười ha ha. Nếu là Đạo Lăng hiện tại đi vào nửa bước đại năng cực hạn, một gậy đều có thể đem côn bá đánh thành trọng thương. Thần côn dập dờn ra chí cường chí bá khí thế, ùa lên, khuấy lên vô tận phong vân, giống như là muốn đem đại vũ trụ đều khuấy lên đứng dậy. Đạo Lăng thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Có nhân tộc liên minh đại năng cấp tốc tới rồi trợ giúp. Nhưng là ở trên nửa đường thời điểm trợn mắt líu lưỡi, nhìn thấy loại này kinh thế hình ảnh, thần ba tam khấu thủ đệ nhị dập đầu càng là bị sống sờ sờ đập sập ở đây, thậm chí còn thẩm thấu ra khủng bố khí lưu, nghiền ép côn bá kém chút nổ tung, toàn thể đều đang chảy máu, hoành bay ra ngoài. Trời ạ, người này là nhân tộc ma vương. Ta ngày xưa mắt thấy hắn cùng hàng gia lão cửu một trận chiến, chính là dùng một chiêu này đem hàng gia lão cửu đánh chết. Đúng đúng, ta cũng tận mắt nhìn thấy. Cái kia một chạm tưởng thật là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tạo cực tranh tài. Nhưng là nhân tộc ma vương thực lực lại một lần tăng cường. Hắn lẽ nào đột phá nửa bước đại năng cực hạn? Hàng gia lão cửu là ai? Nhân tộc ma vương là ai? Càng nhiều người không thể nào rõ ràng. Thế nhưng cảm giác hai tôn đại năng ở giao chiến, thủ đoạn thông thiên triệt địa, côn bá đều đang bị đả thương, thân thể kém chút nổ tung. Này sức chiến đấu quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ma Bắc Duyên thê thảm gào thét, cảm giác cái này không thể nào. Đạo Lăng một đời thần vương, tại sao có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu? Hắn đến cùng ngộ ra cỡ nào đại thần thông, dĩ nhiên trọng thương côn bá phân thân. Vừa nãy Đạo Lăng triển khai kỳ lân thần thông, cùng phít lịch thập bát đả, chính là đấu Phật một mạch, cùng kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Cái này côn bá hắn liền là lại mạnh, thiếu chút nữa cũng bị lực phép đến chết. Côn bá bị một gậy đánh bại liệt trên đất, toàn thể đều ở rạn nứt. Phít lịch thập bát đã uy năng vô tận, huống chi hiện tại đạo lăng ngộ ra tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Hiện tại đạo lăng cảm giác toàn thể như là bị mở ra một cái vũ trụ bỏ túi. Thân thể thần tàng đều muốn lột xác, có một loại toàn diện lên cấp xu thế. Đây là thân thể vô cùng tiềm năng, cực đoan khủng bố. Đạo lăng đã không nhịn được muốn đột phá. Hắn muốn đột phá nửa bước đại năng cảnh giới cực hạn. Nhịn xuống, tức nhưỡng quát, dành thời gian kết thúc, tìm một chỗ bế quan, đột phá nửa bước đại năng cực hạn. Ở đây đột phá khẳng định không được. Hiện tại đạo lăng tìm hiểu đến tầng thứ ba lực chi áo nghĩa. Lĩnh hội thân thể căn nguyên thần lực, thân thể tiềm năng đều triệt để thăng hoa. Này tất nhiên là một lần lột xác, chỉ phải hao phí một quãng thời gian là có thể đi vào nửa bước đại năng cực hạn. Một khi bước vào bước đi này, đạo lăng cũng có ở hoàng kim thần hải lang bạt tư bản. Muốn chạy, đạo lăng con mắt bạo phát một đạo lãnh điện. Côn bá đây là nghĩ muốn chạy trốn. Hắn thế nhưng rốt cuộc chỉ là một cái phân thân. Hiện tại phân thân đều sắp bị đánh cho tàn phế. Căn bản không phải ngắn thời gian có thể bị tu bổ tới được. Nếu như thật chết ở chỗ này, côn bá hai đại phân thân tổn hại ở đạo lăng trên tay, đây là vô cùng nhục nhã. Đạo lăng nhưng là không có bước vào đại năng cảnh giới A. Thậm chí côn bá tổn thất không cách nào cân nhắc. Hai đại phân thân rốt cuộc tiêu hao vô tận của cải. Ầm ầm, côn bá mới vừa động ý niệm trốn chạy, toàn bộ không gian đều bị ép vỡ. Đây là vô tận thần lực ngang qua mà đến, xúc động đại vũ trụ mật lực, chấn áp địch thủ. Ngươi cái này nghiệt xúc, ta tất chảm ngươi. Côn bá muốn rách cả mí mắt, há mồm phun ra một thanh cổ kiếm, tràn ngập cuồn cuộn sát quang, tê thiên liệt địa, phá tan tầng này không gian phong ấn. Muốn chạy trốn, một cái phổ thông chí bảo cũng nghĩ rời đi. Ngập trời hung khí đang thức tỉnh. Đây là một khẩu màu đen cung thai bị đạo lăng kéo vang lên. Trong nháy mắt thức tỉnh đến đỉnh cao nhất, đại vũ trụ đều có chút mơ hồ. Đây là một khẩu cao vạn trượng màu đen cung thai hiện ra ở trong hư không, lao ra siêu tuyệt hung khí. Đùng, màu đen cung thai bị kéo vang, thiên địa chấn động mạnh. Một đạo màu đen tiễn mang kích thiên liệt địa, bão táp mà lên, muốn đem côn bá đóng đinh. Côn bá còn ở sắp chết phản công, liền chí bảo đều không để ý tới, trực tiếp bị hắn ném đi đập về phía màu đen tiễn mang. Cùng lúc đó hắn lấy ra một khẩu phá giới binh phải chạy trốn. Không được, côn bá phân thân muốn chạy trốn. Nhân tộc đại năng vô cùng nóng nảy, hắn bây giờ cách côn bá đủ có hầu 1 triệu dặm, căn bản không phải ngắn thời gian có thể vượt tới. Tiểu súc sinh, ngươi cẩn thận chờ đợi ở đây, chờ bản thể của ta trở về ngày, chính là giờ chết của ngươi. Côn bá phát ra dữ tợn tiếng gào thét, xé tan, phá giới binh mở ra không gian. Côn bá chỉ nửa bước đã bước vào, thế nhưng tiếp theo hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, tựa hồ nghe đến hằng cổ mà đến tiếng la giết. Chờ ngươi bản tôn trở về ngày, chính là ta phong hầu ngày. Khiếp người giống to lệnh càn khôn điên đảo, nhật nguyệt ảm đạm, cảnh tượng mơ hồ, giống như một tôn không thể nào tưởng tượng được tồn tại ở chạy. Côn bá hai con mắt run rẩy dữ dội, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện mình động không được, đặc biệt mở ra không gian đều không động đậy được nữa. Đây là một loại khí tức, một loại nguyên thủy khí tức. Thế nhưng loại khí tức này lại ẩn chứa một loại ba tuyệt vô biên, phong tỏa vũ trụ hồng hoang khí lưu, cuồn cuộn mà đến, vĩ đại kinh thế. Đạo lăng tựa hồ đứng thẳng ở thời không sông dài bên trong. Thân ảnh mơ hồ, quả đấm của hắn nhấc lên, toàn bộ thời không tựa hồ cũng bất động. Côn Bá hoảng sợ, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là thần thông gì? Làm sao có khả năng phong ấn lại thân thể hắn? Hắn cảm giác thân thể cũng bị ép sụp. Theo đạo lăng nắm đấm thúc đẩy, vũ trụ sông dài tựa hồ cũng muốn diệt. Cú đấm này khóa lại thời không. Bá tuyệt thiên địa, nguyên thủy tỏa thiên quyền. Đạo lăng sừng sững ở vô tận trong không gian vung lên tuyệt thế quyền lực. Nguyên thủy thành thể theo bạo phát, tràn ngập vô lượng thần hà. Cú đấm này đập cho Côn Bá lồng ngực nổ tung, toàn thể nằm dày đặc dạn nứt văn, bốn phía yên lặng như tờ. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy thiên địa hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là lại một lần nữa thiên địa khôi phục như lúc ban đầu thời điểm. Nhìn thấy một cái bị xuyên thủng ngực thấu cái bóng, thân thể nằm dày đặc dạn nứt văn, theo quyền thế tản đi, toàn thể trực tiếp nát tan rồi. Hết chương.